Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3956, cướp sạch không còn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn, một trận cực kỳ tàn ác giữa phu thê sửa chữa cùng bị sửa chữa. Chính tại khí thế hừng hực tiến hành. Một trận chiến này, thẳng đến trời sáng, tên nào đó mới ăn no thỏa mãn mà. Đem cái kia bị hắn chơi đùa vài lần mệt mỏi choáng. Vài lần tỉnh lại khúc đàn nhi cho buông ra. Hắn trước tiên thay nàng đắp kín mền. Tiếp lấy, thương tiếc, nhưng lại dứt khoát mà hôn hôn nào đó nữ đỏ lên mí mắt. Mặc quần áo thời điểm, hắn bất thình lình nghĩ đến nào đó nữ đêm qua biểu hiện. Nhìn ra được, vừa mới bắt đầu, đàn nhi biết mình bị lừa dối về sau. Cực kỳ khó chịu, hết lần này tới lần khác có giận không dám phát. Dễ dàng tha thứ hắn làm. Thẳng đến sau cùng, hắn không cẩn thận, thoát ly khống chế, chơi lớn, bắt đầu không về không đòi hỏi. Nàng mới căm tức, lại muốn phấn chấn phản kháng. Nửa đường còn ăn gan báo, lại dám đối với hắn vận dụng bí thuật. Hừ, cũng không muốn muốn. Tay chân đều không còn chút sức lực nào. Bằng nàng điểm này tiểu bí thuật, đều không đủ hắn chơi. Hai ba lần liền bị hắn chế trụ. Thuận tiện mà, hắn ăn miếng trả miếng mà. Cũng vận dụng bí thuật, đưa hắn cho quấn lên. Sau đó, thích làm sao ăn, liền làm sao ăn, vô cùng thoải mái. Chỉ bất quá, hắn là thoải mái, có vẻ như, sau cùng. Đàn nhi thật sinh khí, liền là người ngủ, còn lẩm bẩm mà, nện hai người nhớ, không cho hắn ôm, chỉ là hắn làm sao chịu, nói hai câu lời hữu ích, liền cường ngạnh đưa hắn ôm vào trong ngực. Ừ, xem ra, đợi chút nữa trở về, phải hảo hảo dỗ dành nàng mới được. Một vị nào đó ra một bên suy nghĩ, lại một bên lưu luyến không rời mà hôn nào đó nữ cái trán. Sau đó, mới đi ra cửa, xét thấy nào đó nữ đêm qua bị giày vò đến quá triệt đề. Trước mắt ngủ được đang chìm, khách sạn người đến người đi không an toàn. Ái thề như tên nào đó, ra ngoài trước đó, bàn tay vung lên, thì bí thuật, mới yên tâm rời đi. Mặc Liên Thành đi một chuyến tiệm sách, mua tấm bản đồ, đối với Xích Phượng giới rất nhiều địa phương. Vợ chồng hai người còn không có đi qua. Bởi vậy, Loan Kỵ cung cấp cái kia mấy nhà cửa hàng. Bọn hắn biết rõ địa chỉ, nhưng không biết phương hướng. Mua đất đồ, thuận tiện lại mua một chút ăn. Tên nào đó thắng lợi trở về. Ước chừng sau một canh giờ, Mặc Liên Thành trở lại khách sạn xương phòng. Lập tức liền phát hiện, hắn thì bí thuật bình chướng bị phá. Mà trước kia hắn lường trước còn tại ngủ say khúc đàn nhi không thấy tăm hơi. Đàn nhi, Mặc Liên Thành trong lòng căng thẳng. Gian phòng không có một tia mất trật tự. Hắn không lo lắng khúc đàn nhi là bị người bắt đi. Nhưng là, nếu như là bởi vì đêm qua hắn chơi lớn, đàn nhi bị hắn khí đi. Cái kia sự tình liền nghiêm trọng. Hắn vội vàng buông xuống đồ vật. Liền muốn tìm người đi, chỉ ở bước ra cửa ra vào lúc, thân hình dừng lại, vừa rồi làm gì không gặp người. Hắn trong lòng đại loạn, chỉ cái này một hồi, đầu tỉnh táo lại, y theo đàn nhi tính tình, không đến mức một tiếng chào hỏi không đánh liền rời đi. Đồng thời, nàng cũng không có cái này lá gan, cứ như vậy vứt xuống hắn đi cho nên. Nào đó nữ lớn nhất có khả năng chính là đoán được cái nào đó khả năng. Mặc Liên Thành yên lặng quay ngược về phòng, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, qua một hồi, chỉ thấy khúc đàn nhi hứng thú bừng bừng mà dẫn theo hai cái gà quay trở về. Thấy một lần Mặc Liên Thành, khúc đàn nhi vô ý thức giơ lên sán lạn khuôn mặt tươi cười. Ngay sau đó, tựa hồ nhớ lại cái gì, cười nhẹ nhàng mắt hạnh, ý cười ngưng kết, liên quan mà, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nàng cái cằm kiêu ngạo mà vừa nhấc, hừ một tiếng, sau đó, dẫn theo hai cái gà quay đi vào. Chính mình ăn một đầu, mặt khác một đầu, tùy ý thả trên bàn. Nàng giả vờ giả vịt thoải mái mà cắn hai cái. Gà quay tươi non nhiều chất lỏng, dư vị vô tận, có thể là nhai lấy, nàng nhai không động, bởi vì đối diện, Mạc Liên Thành không nhúc nhích tí nào. Cách chương.